90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 559, Đại Nam Tử Chủ Nghĩa. Tống Khuyết quay đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái, Lý Thiếu Cẩn đang mắt lim dim buồn ngủ nhìn hắn, sáng sớm ngày mai là khẳng định không trở về được, buổi sáng trở về, đây chẳng phải là bây giờ sẽ lên đường. Bọn họ xe cũng hư. Tống Khuyết suy nghĩ một chút đi vào phòng vệ sinh, thấp giọng nói, mẹ, bà nội có phải hay không lại làm khó ngươi? Nhất định sẽ, nàng cái tính khí kia, coi thường chúng ta mẹ con, nhưng mà chúng ta không cùng nàng cùng nhau ở. Nàng còn nói ngươi đi ra ngoài tránh lười, không muốn phục vụ nàng. Bây giờ thấy lại phải nói. Đều là ngươi không ở bên người chiếu cố nguyên nhân. Lại mắng ngươi đi. Tống Triển Mi nói. Không có. Ta thật lợi hại. Có thể để cho nàng mắng ta sao? Nhưng là mẹ lợi hại hơn nữa. Cũng phải chiếu cố đến ba mặt mũi. Không thể nào không vâng lời bà nội. Không đụng vào nhau khá tốt. Một đụng vào nhau liền phải bị khí. Tống Khuyết nói. Ta không tin. Ngươi không gọi ta trở về. Khẳng định còn nói ngươi cố ý nhường ta cùng nàng cách tâm. Bị bệnh cũng không để cho ta đi xem nàng. Sẽ trách ngươi, khẳng định ngươi chịu ủy khuất. Tống Triển Mi bên kia mang nụ cười nói. Con trai ta thật là trưởng thành. Nhi tử, có ngươi những lời này. Mẹ còn có cái gì tốt ủy khuất. Đến cùng chúng ta cũng không cùng nàng cùng nhau ở. Nàng thích nói gì ta một biết lái xe đi mới phải. Nhưng mà ba ngươi đối ta tốt, đối ngươi cũng tốt, chúng ta vì ba ngươi, không thể cùng bọn họ một dạng, nói một chút cũng được đi, cũng không đau, ngươi không nên để bụng. Tống Khuyết tâm nghĩ nếu như không phải là nhìn đang tại người cha này mặt mũi, nhất định phải để cho mẹ tái giá, gả cho người nào không cần đến bọn họ lão Vương nhà bị tức. Tống Khuyết còn muốn nói gì nữa? Tống Triển Mi đột nhiên nói, cũng 10 giờ, ta không quấy rầy các ngươi đi. Cùng Thiếu Cẩn, Thành sao, ta sẽ ôm cháu trai sao? Tống Khuyết, ngoặc kép, nha, cái này mẹ là không phải cố ý dò ý, nhưng mà sợ bị mắng, cho nên nói bà nội chuyện. Tống Khuyết nói, vậy ngươi muốn ôm cháu trai sao? Ngươi có sống cháu trai bài thuốc bí truyền a? Tống Triển mấy cái nói, hay là qua 2 năm đi, ta còn không có chơi đủ đây, đến lúc đó các ngươi nhất định phải khi dễ ta, nhường ta dỗ con. Tống Khuyết, ngoặc kép, mẹ ghét nhất, sinh cái gì cháu trai, sáu sáu đều không mặc lên qua, tất cả đều là điện thoại, cúp, mất hứng, ta phải đi sinh trẻ con. Tống Triển mi hô, thật nha, nhi tử. Còn không có thành nha. Tống Khuyết, ngoặc kép, mẹ thật đáng ghét. Tống Khuyết cúp điện thoại, hung hãn tắt máy, lúc này trời sập xuống cũng không muốn quản. Làm xong hết thảy các thứ này, từ trong phòng rửa tay đi ra, nhìn Lý Thiếu Cẩn giường sải bước sau rơi bao lâu đi tới. Thiếu Cẩn, hô, hô, hô, Tống Khuyết, ngoặc kép. Tống Khuyết tới rồi mép giường. Lý Thiếu Cẩn đã nhắm hai mắt lại. Tống Khuyết suy nghĩ một chút sờ lên nàng tay. Thiếu Cẩn, đối phương không nhất điểm hồi âm. Hô hấp đều đặn, rõ ràng chính là ngủ. Đúng vậy, Lý Thiếu Cẩn trước khi liền có chút mệt nhọc. Nàng lại không có gì tửu lượng. Còn uống 4 bình, chẳng lẽ đây chính là thiên ý trêu người. Tống Khuyết, ngoặc kép. Nhìn một chút điện thoại di động, một mặt hủy khuất, nếu không phải mẹ thời khắc mấu chốt quấy rầy hắn, bây giờ hắn khẳng định thì không phải là thằng bé trai. Ô ô ô, Tạ Thuận Ngôn quả nhiên thích nghe chuyện cười. Vu Hạo Nhiên dùng hết cả người bản lãnh, rốt cuộc người không tức giận, dưới ánh đèn, cười gò má đỏ bừng thiếu nữ, có dũng khí kiểu khác Mỹ. Vu Hạo Nhiên nói, Thuận Ngôn, ta thật rất thích ngươi. Thích ngươi người này, Tạ Thuận Ngôn tựa vào đầu giường. Thần sắc cũng dần dần trở nên đứng đắn. Nói, ta ta tin tưởng ngươi bây giờ nói. Vu Hạo Nhiên xoa xoa tay, thần sắc có chút khẩn trương, bất quá cười nói, là thật, từ ngươi nhìn ta ngượng ngùng cười bắt đầu. Tạ Thuận Ngôn nhìn ngoài cửa sổ một chút, nửa đêm tuyết trắng lại bắt đầu phiêu, đêm đã khuya, cho nên Vu Hạo Nhiên vẫn là muốn cùng nàng dính chung một chỗ. Trẻ tuổi nam nữ, chính là tuổi tác tốt nhất thời điểm, thật ra thì nàng cũng không nguyện ý tách rời, thậm chí tâm lý còn có một chút ít lo lắng. Lại lo lắng lại mong đợi, không biết là không phải muốn phát sinh chút gì. Tạ Thuận Ngôn nói, thật ra thì ta không quá để ý, trước khi chúng ta nói vấn đề, coi như thân thể ngươi không tốt, ta cũng có thể cùng ngươi cùng chung cửa ải khó. Nga, kiểm tra người vấn đề. Vu Hạo Nhiên ung dung cười một tiếng, mừng rỡ khôn kể xiết, sau đó nói, vậy là các ngươi khi đại phu bệnh nghề nghiệp, ta thân thể tốt vô cùng. Mặc dù không giống như Tống Khuyết như vậy rắn chắc, nhưng mà tốt vô cùng. Tạ Thuận Ngôn nói, nhưng mà ta cảm thấy ngươi có đại nam tử chủ nghĩa. Cùng ta thích loại hình còn chưa một dạng, chênh lệch rất lớn, là trong tính cách không thích hợp. Vu Hạo Nhiên sửng sốt một chút, ta có đại nam tử chủ nghĩa sao? Tạ Thuận Ngôn gật đầu, có, phi thường nồng đậm đại nam tử chủ nghĩa. Yêu cầu nữ nhân văn tĩnh, hiền huệ, thực tế, vậy ngươi sẽ làm gì? Vu Hạo Nhiên nói, vậy ta cũng sẽ cố gắng nuôi gia đình, thương yêu vợ, bảo vệ ta nữ nhân, này nơi nào không tốt sao? Ta cảm thấy ngươi, đang cần ta như vậy nam nhân, ta sẽ không theo ngươi so đo ngươi tỷ khí cũng không được khá lắm a. Tạ Thuận Ngôn suy nghĩ một chút nói, là... Ngươi cũng không phải là không tốt, khả năng chính là có thích hợp hay không vấn đề đi. Được rồi, ta hỏi lại một cái vấn đề, là dạng gì khuyết điểm, dạng gì nữ nhân, ngươi nhất định sẽ không tiếp nhận, nếu như ta không phải như ngươi tưởng tượng như vậy văn tĩnh. Hiền huệ, ngươi cũng muốn cùng ta chung một chỗ. Vu Hạo Nhiên phi thường cố gắng suy nghĩ, suy nghĩ ước chừng 10 phút. Sau đó ngẩng đầu lên nói, nếu như là ngươi, ta tận lực đi tiếp thu đi, dù là ngươi hút thuốc, uống rượu, nóng đầu, nhuộm phát, ta hết sức tiếp nhận, nhưng mà có một chút, ta có xử nữ thật tình, bởi vì ta là xử nam, ngươi trước khi có hay không giao du bạn trai? Tạ Thuận Ngôn mở chừng hai mắt nói, không có. Vu Hạo Nhiên thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cười nói, vậy thì không có sao, chỉ cần ngươi không có cùng đàn ông khác làm bậy, ngươi làm gì, có cái gì khuyết điểm, ta cũng có thể tận lực đi tiếp thu ngươi. Tạ Thuận Ngôn nói, không có qua bạn trai, không nhất định chính là xử nữ a, vạn nhất bị người cưỡng gian qua đây. Vu Hạo Nhiên như bị sét đánh vậy nhìn Tạ Thuận Ngôn, giọng khẩn trương, ngươi. Tạ Thuận Ngôn nói, không phải ta. Vu Hạo Nhiên ngoặc kép, hắn cười một cái nói, ngươi đây là muốn hù chết ta, cũng không phải là ngươi, chúng ta nói những thứ vô dụng kia làm gì. Tạ Thuận Ngôn nói, nhưng là từ ngươi trong lời nói cử chỉ, ta đã nhìn ra, nếu như là ta, ngươi một dạng sẽ kỳ thị ta đúng không? Vu Hạo Nhiên lập tức liền ngây ngẩn. Tạ Thuận Ngôn nói, ngươi có thể để tay lên ngực tự hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi là xử nam, liền có thể lý trực khí tráng kỳ thị không phải xử nữ. Ngươi không biết xử nữ tâm tình, nhưng thật ra là một loại kỳ thị sao? Vu Hạo Nhiên ấp úng nói, nhưng là ta dĩ nhiên cũng sẽ đau lòng ngươi. Tạ Thuận Ngôn nói, nhưng mà ngươi cuối cùng vẫn là tâm lý có vướng mắc. Cảm thấy ngươi bị thua thiệt, như vậy nữ nhân chiếm ngươi tiện nghi, dù là cô gái này sự nghiệp, học nghiệp, hoặc là có một kỹ dài, hoặc là có thể kiếm rất nhiều tiền, dù là nàng lại ưu tú, ngươi đều cảm thấy người khác không xứng với ngươi, thiếu nợ ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.